Ở trong phòng, Liên lão gia tử vọng động tay chân, Chu thị ở bên ngoài nghe được tất tưởi chạy vào. Có kinh nghiệm Liên lão gia tử bị đánh một lần rồi nên bà ta rất sợ lúc này ông sẽ lại bị thiệt thòi. Dù sao già cả tay chân cũng suy yếu rồi, sao có thể so bì với bọn thanh niên trai tráng. Làm gì đây? Chúng mày không chọc cha chúng mày tức chết thì không vừa lòng à? Gọi lão tứ tới đây cho ta. Chu thị huy động đôi chân nhỏ chạy đến sau lưng Liên lão gia tử, dương nanh múa vuốt nói, chúng mày thử động tới một ngón tay của cha chúng mày coi, ta bảo lão tứ gô cổ cả đám cho ở tù mọt gông. Còn tưởng lão tứ nghe lời các người sao? Liên thủ nghĩa lèm bèm trong miệng. Tuy nói như vậy, nhưng Liên thủ nghĩa cũng không dám động tay với Liên lão gia tử. Liên lão gia tử ra tay không khoan nhượng. Liên thủ nghĩa vừa tránh vừa lui ra ngoài. Hà thị theo sát sau lưng Liên thủ nghĩa cùng lui ra ngoài. Lúc này đây, dưới mắt của mọi người, tứ lang cũng không thể âm thầm giở trò đánh lén được. Hắn cũng đành theo cha mẹ lui ra. Chờ đuổi được ba người bọn họ ra ngoài, Liên lão gia tử liền hổn hà hổn hển thở gấp. Tuy nửa năm nay thân thể ông đã yếu đi nhiều, nhưng nội tình cũng không đến nỗi nào. Sở dĩ thở lấy thở để như vậy một nửa là do ông khẩn trương cao độ và một nửa là vì tức giận. Liên lão gia tử biết tính tình Liên thủ nghĩa, tuy bây giờ đã đuổi được ông ta đi, nhưng lát nữa có gây chuyện hay không vẫn rất khó nói. Bà mở tủ, lấy tiền ra đây. Liên lão gia tử ngẫm nghĩ một lát, sau đó quyết đoán nói với Chu thị. Giờ này là giờ nào rồi, ông muốn lấy tiền mua thứ gì à? Cửa hàng nào cũng đóng cửa hết rồi còn đâu? Chu thị nói, ta bảo bà lấy thì cứ lấy đi, lấy hai sâu tiền ra đây. Liên lão gia tử không kiên nhẫn thúc giục bà. Từ trước đến nay Chu thị đối với đại sự trong nhà, bao gồm cả chuyện tiền nong, luôn theo lão gia tử nói gì thì nghe nấy. Có thể nói, người duy nhất có quyền chi phối tiền bạc ở nhà cũ là Liên lão gia tử. Chu thị chưa bao giờ dám can thiệp vào quyền hạn này của ông. Dù Chu thị không vui, nhưng vẫn nghe lời Liên lão gia tử lấy ra hai sâu tiền. Liên lão gia tử cầm hai sâu tiền trong tay suy suy ngẫm ngẫm một hồi rồi đi ra, định gọi Liên thủ nghĩa và tứ lang. Một nhà ba người Liên thủ nghĩa ra khỏi nhà trên nhưng cũng không trở về phòng mà đứng trong sân. Trong sân tối đen như mực, mấy người đứng đó thành một đống đen thổi lùi dọa người chết khiếp. Cho các ngươi, Liên lão gia tử kêu Liên thủ nghĩa và tứ lang đến, đưa cho mỗi người một sâu tiền. Hai cha con bây lúc nào mới làm người ta yên tâm được đây? Các ngươi đừng lao nhau làm rộn nữa, xong chuyện này ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Nếu hôm nay các ngươi không nể mặt ta thì ta cũng không nhận các ngươi nữa. Ngày mai các ngươi cút đi cho ta. Trở về phòng hết đi, thành thật đợi ở đó, không gọi các ngươi thì đừng ra. Liên lão gia tử phất tay đuổi người. Đây gọi là đánh một bạt tai cho một trái táo ngọt. Liên lão gia tử há quyết tâm muốn dùng ân uy tịnh thi trước trấn an bọn Liên thủ nghĩa, miễn cho lát nữa phát sinh sai lầm. Cha, cha có thể cho thêm chút nữa không? Nhiều đây đâu có đủ làm gì. Liên thủ nghĩa nhìn tiền trong tay, tí ta tí từng cười nói. Cút, còn đòi nữa ta đánh gãy chân ngươi. Tay trái Liên lão gia tử cầm tiền đưa nhưng tay phải vẫn cầm gậy giơ lên. Liên thủ nghĩa đối với cây gậy trong tay Liên lão gia tử cũng hơi e ngại. Ông ta theo chủ nghĩa hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt, cầm tiền trong tay, cà lơ phất phơ chậm chậm về đông xương phòng. Vậy đậu phộng và hạt hướng dương cha hứa cho con đâu? Hà thị nhìn thấy cảnh này gấp gáp bước tới trước nói. Cho nó, Liên lão gia tử xoay người dặn dò, cho nó nhiều chút để đem về phòng ăn. Liên thủ nghĩa và tứ lang có tiền, trong tay Hà thị có đĩa đậu phộng cùng hạt hướng dương vừa rang nóng hổi. Cả ba người đi về phòng, đóng cửa lại. Liên lão gia tử thở phào một hơi, trong lòng biết nguy cơ này tạm thời có thể gác qua. Ông vừa dàn xếp xong thì huynh đệ võ gia dẫn người tới. Liên lão gia tử dắt Liên thủ nhân đích thân ra đón, tiếp khách vào tận nhà. Trên đường vào nhà, nghe tiếng cửa đông xương phòng hé mở ra, Liên lão gia tử lập tức trợn mắt, giơ gậy lên. Chờ khách vào phòng xong, Liên lão gia tử nháy mắt với Liên kế tổ khóa trái cửa phòng lại, để phòng Liên thủ nghĩa lại giở trò. Xem mắt vốn là chuyện vui vẻ hạnh phúc, Vậy mà giờ đây lại thành ra khẩn trương, lén lén lút lút như ăn trộm vậy. Trong lòng Liên lão gia tử không biết là tư vị gì, nhưng ông mảy may không biểu lộ ra mặt, ngược lại cố gắng ổn định sốc dậy tinh thần. Đến đây ngoài huynh đệ Võ Nhị Cẩu và Võ Tam Cẩu, cha con Chu gia, còn có vợ Võ Nhị Cẩu đi theo, nàng ta nắm tay cô nương Chu gia rất ân cần, thân thiết. Liên lão gia tử thấy vậy âm thầm gật đầu, một cô nương lúc này có nữ quyến bên cạnh cũng không quá mức e ngại, sẽ dễ nói chuyện hơn. Mọi người ngồi xuống, Tưởng thị đi vào dâng trà, đặt đĩa đậu phộng và hạt hướng dương trước mặt hai cha con Chu gia. Cũng chưa kịp chuẩn bị gì nhiều, đây toàn là đồ ở nhà làm, mời nếm thử đi. Liên lão gia tử ngồi đối diện Chu lão gia tử nhiệt tình mời mọc. Chu lão gia tử và Liên lão gia tử xấp xỉ tuổi nhau, chỉ là da ông ta ngăm đen, trên mặt da bọc xương gầy gò toàn nếp nhăn, lưng hơi gù, nhìn rất già. Hai bàn tay thô ráp như vỏ cây mà các đốt tay còn trơ cả xương ra. Liên lão gia tử âm thầm gật đầu, đây quả là người nông dân làm lụng cực khổ, vất vả, cùng người này kết thông gia đối với bọn họ mà nói cũng rất tốt. Liên lão gia tử vừa nói chuyện với Chu lão gia tử vừa đánh giá cô nương Chu gia. Liên thủ nhân ngồi bên cạnh Liên lão gia tử cũng quét mắt mấy lượt nhìn kỹ càng cô nương Chu gia. Chỉ là không biết vô tình hay cố ý, cô nương Chu gia từ nãy tới giờ luôn ngồi sau lưng Chu lão gia tử, theo sát bên cạnh vợ Võ Nhị Cẩu. Từ lúc vào nhà cho đến giờ, nàng ta luôn cúi thấp đầu. Liên lão gia tử và Liên thủ nhân không thấy rõ tướng mạo nàng ta thế nào, chỉ thấy mỗi thân hình cao ráo, không nhìn rõ cô nương Chu gia. Liên lão gia tử đành đưa mắt về cẩn thận quan sát tỉ mỉ Chu lão gia tử. Mặt Chu lão gia tử hình con dao, lông mày chổi, đôi mắt tí hí. Liên lão gia tử nhìn thấy Chu lão gia tử như vậy cũng không ôm hy vọng gì về tướng mạo của cô nương Chu gia. Nhưng mà cô nương Chu gia còn trẻ, thân thể cũng khỏe mạnh, có thể chăm sóc cho Liên thủ nhân đến già được. Liên lão gia tử là người ăn nói khéo léo, nhưng dường như Chu lão gia tử không thường giao thiệp với người khác. Cũng có thể do nguyên nhân ông ta đến nơi xa lạ cho nên thái độ rất câu nệ. Liên lão gia tử nói ba câu, ông ta không đáp được câu nào, toàn do huynh đệ Võ gia ngồi ở mép giường cười trả lời thay. Chu thị ngồi trên giường gạch cố ý đụng đụng lên người cô nương Chu gia. Tưởng thị xong việc bên ngoài đi vào, đem băng ghế đến ngồi gần cô nương Chu gia. Cô nương Chu gia dường như rất ngượng ngùng dán đầu sát sao vào ngực vợ Võ Nhị Cẩu. Đại nữ thẹn thùng đấy ạ, vợ Võ Nhị Cẩu nói, ở nhà đại nữ không thường tiếp xúc với người lạ, nghe nói con bé rất nghe lời, là người thật thà, chỉ là hơi nhát gan một chút thôi. Làm vợ người ta có nhát gan một chút cũng không phải khuyết điểm gì, nhát gan mới càng dễ dạy bảo. Trên mặt Chu thị lộ ra nụ cười từ ái nhất mà bà có thể, giơ tay muốn nắm tay đại nữ. Đại nữ dùng mình rụt tay lại, vẫn không hề ngẩng đầu lên. Đại nữ e lệ, thẹn thùng a. Vợ Võ Nhị Cẩu vội nói, đại nữ à, đừng ngượng, đây là gì cả, sau này sẽ là người một nhà, ở nhà gì cả được ăn no mặc ấm, sống sung sướng lắm đó nha. Mau gọi gì cả đi. Vợ Võ Nhị Cẩu bảo đại nữ gọi Chu thị. Cả. Đại nữ vẫn không ngẩng đầu lên mà gọi một tiếng gì cả, chất giọng lơ đễnh ngây ngô. Chu thị và Tưởng thị tìm mọi cách nói chuyện với đại nữ nhưng nàng ta chỉ cúi đầu không lên tiếng. Vợ Võ Nhị Cẩu cười lấy lòng thay nàng ta trả lời. Chu thị cho đại nữ đồ ăn, Chu đại nữ vừa khẽ động thân người đã bị vợ Võ Nhị Cẩu âm thầm giữ lại. Chu thị hơi bất mãn đại nữ không hiểu chuyện, không biết giao tiếp. Vợ Nhị Cẩu, tốt xấu gì cũng phải cho ta nhìn mặt đại nữ chứ. Chu thị nói với vợ Võ Nhị Cẩu. Lúc đi vào nhà trời rất tối, không nhìn rõ dung mạo nàng ta lắm. Vừa vào phòng đại nữ lại cúi đầu, làm cho bất luận là Chu thị hay Tưởng thị đều không nhìn thấy rõ mặt mũi nàng ta. Vợ Võ Nhị Cẩu lại nịnh nọt cười, đưa một tay nâng mặt đại nữ cho Chu thị xem. Đại nữ, cho gì cả xem mặt nhé, sau này gì cả sẽ là nương của con, bà sẽ yêu thương con lắm. Dưới ánh đèn Chu thị nhìn rõ mặt đại nữ. Vừa nhìn thấy, trong lòng Chu thị thoáng chốc rơi lột bộ. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com.

làm việc với người như vậy mới sảng khoái. Võ Tam Cẩu cũng nói, đại bá, nếu người không có ý kiến gì khác thì chúng ta định ra hôn sự này luôn đi. Liên lão gia tử xoay người nhìn Liên thủ nhân, rồi lại nhìn thoáng qua cha con Chu gia một lượt. Xem ra cha con Chu gia cũng có gia cảnh bần hàn, người hiền lành thật thà. Tuy quá chất phác trung thực nhưng tình cảnh nhà cũ hiện nay kết thông gia với nhà như vậy mới là thích hợp nhất, bớt phiền não nhất. Bây giờ muộn rồi, ngày mai ăn với ta bữa cơm rồi sẽ quyết định. Cuối cùng Liên lão gia tử nói, sao lại không quyết định luôn đi? Giọng Chu lão gia tử đột nhiên run rẩy. Liên lão gia tử ngây ra một lúc, ông không ngờ Chu lão gia tử lại phản ứng như vậy. Không phải không quyết định, Liên lão gia tử lại giải thích, chỉ là không phải lúc này thôi. Mọi người về nghỉ ngơi một đêm cho lại sức đi. Sáng ngày mai chúng ta quyết định, ta phải mời thêm hai người, dù sao cũng là chuyện đại sự của con cháu. Chu lão gia tử muốn nói thêm gì nữa nhưng bị Võ Nhị Cẩu và Võ Tam Cẩu ngăn lại. Lão ca, huynh nghe không hiểu sao? Đại bá của ta đồng ý rồi, ngày mai muốn mời huynh tới làm khách, ăn cơm thôi mà. Võ Nhị Cẩu giải thích với Chu lão gia tử. Liên lão gia tử không hề có ý này, chỉ là ông không phản đối lời của Võ Nhị Cẩu. Ông đã nói rất rõ ràng rồi, nếu lúc này mà lặp lại nữa sẽ làm tổn thương cảm tình cùng thể diện của người ta. Chu lão gia tử à hai tiếng như đã hiểu ra. Tâm tư của người sống trên núi rất đơn thuần, không quanh câu Võ Tam Cẩu nói nhỏ vào tai Liên lão gia tử. Liên lão gia tử à một tiếng nhưng trong lòng vẫn không cho là đúng. Phản ứng của Chu lão gia tử tựa hồ không đơn giản là nghe không hiểu lời ông nói. Hơn nữa, cho dù là người thành thật thế nào cũng không thể nghe không hiểu lời ông. Vậy ta về thôi. Chu lão gia tử thấy Võ Nhị Cẩu, Võ Tam Cẩu đều đứng dậy, ông ta cũng vội xuống giường. Đại bá, người cũng biết nhà chúng ta chật hẹp. Chu lão ca thì không sao, chỉ là đại nữ thì, hay là để đại nữ ngủ lại đây một đêm làm bạn với đại bá mẫu được không? Đột nhiên vợ Võ Nhị Cẩu nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 737, sai sót ngẫu nhiên edit. Phi Yên Vu, điều kiện gia đình nhà Võ gia kém như vậy, quả thực không thích hợp cho Chu đại nữ ngủ lại, nhưng để Chu đại nữ qua đêm ở Liên gia, chuyện này thỏa đáng sao? Liên lão gia tử không trả lời ngay. Nhà cũ có rất nhiều phòng, giữ Chu đại nữ ngủ lại một đêm cũng không thành vấn đề. Khuê nữ nhà người ta từ xa đến đây, cho người ta ở nơi tốt một chút, âu cũng là chuyện thường tình. Hơn nữa, Chu đại nữ ở chung phòng với hai lão già bọn họ, người ngoài cũng sẽ không có gì để sầm xì bàn tán. Nhưng điều kiện tiên quyết là bọn họ phải vừa ý Chu đại nữ thì hôn sự này sẽ vô ý mà thành. Sự thật lại không phải như vậy, dù là hai lão nhân ông và Chu thị, hay Liên thủ nhân thì người nào cũng không vừa ý chuyện này cho lắm. Chuyện này phải đợi mọi người về rồi, ông mới từ từ khuyên giải Liên thủ nhân được. Mà Chu gia gấp gáp như vậy cũng mơ hồ làm cho Liên lão gia tử cảnh giác, vì thế Liên lão gia tử không muốn cho Chu đại nữ ngủ lại. Không phải ta không muốn giữ đại nữ lại, chỉ là hai hôm nay sức khỏe ta không được tốt, ban đêm thường hay bị bệnh tật dày vò, sẽ làm ồn đến giấc ngủ của con bé. Nó đã đi quãng đường xa như vậy để đến đây, lại không thể ngủ được một giấc tử tế thì sao được. Liên lão gia tử mượn cớ vô cùng trôi chảy tự nhiên, như vậy đi, nếu nhà các cháu không đủ chỗ, vậy để vợ kế tổ tìm túc, tìm chỗ ngủ cho đại nữ được không? Người nhà nông những lúc trong nhà có chuyện gì, khách khứa đến quá đông thì sẽ sắp xếp cho khách nhân đến nhà họ hàng thân thích của mình ở. Đây gọi là tá túc, tìm túc, tìm chỗ nghỉ, qua đêm. Ngoài miệng nói là túc, ở, ngủ đêm, nhưng thực ra được hiểu là ngủ nhờ một đêm. Đại bá, tây phòng nhà chúng ta không phải còn để trống sao? Võ Nhị Cẩu nói, sao phải đi tìm chỗ ngủ nữa, ngủ ở đó là được rồi. Phòng đó đã lâu không có người ở, giường gạch không dùng được, còn để quan tài nữa, thật sự là không thể ở được. Hay cứ tìm chỗ ngủ đi, cách đây không xa, chỉ mấy căn thôi. Liên lão gia tử nói, không tìm ra được sơ hở trong lời Liên lão gia tử nói nên huynh đệ Võ gia cũng không kiên trì nữa. Thôi vậy, trời đã chập choạng tối rồi cũng không nên làm phiền hàng xóm nữa, đại nữ cứ đi theo cháu về cũng được, dù sao cũng chỉ có một đêm thôi. Vợ Võ Nhị Cẩu nói, Tưởng thị đi trước ra ngoài mở cửa, Liên lão gia tử dắt Liên thủ nhân đích thân tiễn đưa hai cha con Chu gia và ba người Võ gia ra ngoài. Ra đến cửa, vợ Võ Nhị Cẩu và Chu lão gia tử phân hai bên trái phải kè Chu đại nữ nhanh chóng đi trước. Huynh đệ Võ gia rơi lại phía sau nói dăm ba câu với Liên lão gia tử và Liên thủ nhân. Đại bá đừng tiễn nữa, chúng cháu về đây. Bá cùng thủ nhân đại ca vào nhà nghỉ ngơi đi. Sáng mai bọn cháu lại tới. Võ Nhị Cẩu đẩy Liên lão gia tử vào phòng, không cho ông tiễn nữa. Trong lúc hai bên đang nhún nhường qua lại thì nghe thấy Chu đại nữ ở trong sân kêu á một tiếng, sau đó liền bụng chán ngồi xổm xuống. Đánh chết ta. Giọng Chu đại nữ ngây ngô khù khờ mang theo chút nức nở. Chu lão gia tử và vợ Võ Nhị Cẩu đi đến đỡ Chu đại nữ, mấy người Liên lão gia tử nghe tiếng cũng vội vàng chạy đến. Chuyện gì xảy ra? Mọi người hỏi loạn cả lên. Hình như có một tên tiểu tử ném đá vào đại nữ, ném xong chạy mất rồi. Vợ Võ Nhị Cẩu đi bên cạnh đại nữ nên thấy rõ ràng. Vợ chồng Võ Nhị Cẩu và Võ Tam Cẩu luôn miệng chửi bới tên tiểu tử ném đá Chu đại nữ. Sắc mặt Liên lão gia tử đen thui, không lên tiếng. Lát sau, Liên lão gia tử cảm thấy có gì đó không đúng. Đánh chết ta, đánh chết ta. Chu đại nữ ngồi dưới đất, tay bụng chán, người cuộn lại một khối. Mặc kệ người chung quanh nói gì nàng cũng không đứng dậy. Ngay cả đến Chu lão gia tử và vợ Võ Nhị Cẩu kéo nàng cũng bị nàng đẩy ra. Liên thủ nhân len lén kéo ống tay áo của Liên lão gia tử. Phụ tử hai người trao đổi ánh mắt, trong lòng có chút hoài nghi. Con cái nhà ai đùa bỡn người ta thất đức vậy hả? Dám ném đá vào đại nữ a. Không phải ném đến nỗi thần trí con bé mơ hồ rồi chứ. Vợ Nhị Cẩu làm như bị oan ức la lên. Không biết là ai ném nhưng dù sao chuyện cũng xảy ra trong sân nhà cũ. Bọn họ cũng không tránh khỏi có liên can. Tuy sắc mặt Liên lão gia tử đen thui nhưng ông vẫn giữ được bình tĩnh. Chỉ là bị viên đá ném trúng. Liên lão gia tử tin tưởng vết thương của Chu đại nữ cũng không quá nặng. Chẳng qua chỉ tốn chút ít tiền thuốc men thôi. Đại nữ sao rồi? Đứng lên cho đại bá xem. Liên lão gia tử đi đến phía trước hòa nhã cúi đầu nhìn Chu đại nữ, rồi ngẩng đầu nhìn lên Chu lão gia tử nói, Chu gia lão ca, huynh đừng lo lắng. Tuy ta không biết tên tiểu tử hèn hạ nào làm, nhưng ta sẽ mời lang trung đến khám cho đại nữ. Đi, đỡ con bé vào phòng đi. Liên lão gia tử lại nói, đánh chết ta, đánh chết ta. Chu đại nữ vẫn cứ la ó như vậy, mặc kệ ai nói gì cũng không lôi nàng ta đứng lên được. Có đại bá ở đây, không ai dám làm gì cháu đâu. Đại nữ mau đứng lên, đi vào phòng cho ấm đi. Lòng nghi ngờ của Liên lão gia tử càng lúc càng lớn. Ông dùng giọng ôn hòa nói với đại nữ. Không có người đánh ta hả? Ta muốn ăn. Ta đói bụng. Chu đại nữ vẫn ngồi như cũ, từ từ ngước mặt lên nói. Có ăn mà, đại bá sẽ cho cháu ăn. Liên lão gia tử thoải mái nói. Đôi mắt hí của Chu đại nữ phát sáng, ngay lập tức đứng lên. Lúc nàng chợt nhìn về phía cha và vợ Võ Nhị Cẩu thì ánh sáng trong mắt vụt tắt đi, cả người dại ra. Đại nữ chắc là bị dọa cho mơ hồ rồi, qua lát nữa sẽ đỡ thôi. Vợ Võ Nhị Cẩu vội lấp liếm vào phòng rồi nói. Dù sao Liên lão gia tử cũng là người từng trải, đến lúc này còn chuyện gì mà ông không hiểu. Vì vậy ông xoay phát người đi thẳng vào phòng. Mấy người Võ gia, Chu gia đành phải đi theo. Vào trong phòng, Chu đại nữ nắm chéo áo, miệng lầm bầm đói. Đói. Tỏ vẻ cam chịu. Chu lão gia tử không như Chu đại nữ. Ông ta cúi gằm mặt, không biết đang nghĩ gì. Huynh đệ Võ gia không lên tiếng. Bên ngoài nhìn không rõ. Vào trong nhà Liên lão gia tử thấy trán của Chu đại nữ sưng đỏ nhưng không chảy máu nên trong lòng cũng yên tâm. Đi pha bột trà dầu lại đây. Liên lão gia tử phân phó Tưởng thị, Nhị Cẩu, Tam Cẩu, các ngươi nói rõ ràng chuyện này cho ta. Liên lão gia tử nói. Liên thủ nhân mắng, đồ chó chết chúng mày. Ngoài miệng nói lời thật dễ nghe. Cầm tiền của chúng ta đi rồi dẫn kẻ ngu ngốc này đến đây. Hai đứa chó chết tán tận lương tâm chúng mày. Chúng mày cho lão Liên gia ta là loại nào hả? Chúng mày là đánh vào mặt hai trưởng bối nhà ta. Đánh vào mặt Liên gia ta. Giờ phút này, người tức giận nhất chính là Liên thủ nhân. Ông ta rốt cuộc đã thấy rõ dung mạo của Chu đại nữ. Lại còn phát giác thêm đầu óc nàng ta không bình thường. Cho nên ông ta chán ghét không chịu nổi. Ông ta còn lo sợ. Sợ Liên lão gia tử sẽ bất chấp mà đồng ý. À, thì ra là đứa ngốc. Lúc này Chu thị mới biết rõ mọi chuyện. Dứt khoát quay người đưa lưng về phía hai cha con Chu gia. Mấy người đợi mặt trời xuống núi mới mò vào thôn. Lại chần chừ chậm rãi đợi đến đêm hôm khuya khoát mới cho xem mắt. Mấy người rõ ràng có chủ tâm muốn gạt người. Liên lão gia tử nói. Một câu nói của Liên lão gia tử đã làm rõ hành động của huynh đệ võ gia. Lấy sự khôn khéo của Liên lão gia tử, chỉ cần ông muốn, huynh đệ võ gia không phải đối thủ của ông. Lát sau, Tưởng thị bưng vào một chén bột trà dầu thơm phức. Bộ dáng ăn uống của Chu đại nữ cũng không hề thua kém huynh đệ võ gia. Trong nháy mắt, chén đã thấy đáy. Chu đại nữ liếm sạch chén, sau đó đưa chén cho Tưởng thị. Ta muốn ăn nữa. Cái này ngon. Lúc Chu đại nữ nói lời này, trong cặp mắt híp thậm chí còn lộ chút hung quang. Tưởng thị do dự cầm lấy cái bát, nhìn Liên lão gia tử và Chu thị. Chu thị đã quay lưng lại với mọi người. Liên lão gia tử nhìn Tưởng thị gật đầu. Cho nó thêm một chén nữa đi, lấy bát to ấy, đứa nhỏ này chắc tối nay cũng chưa được ăn no. Liên lão gia tử nói, gia đình nhà võ gia chật vật như vậy. Cho dù bọn họ muốn cũng không có gì tốt để chiêu đãi khách nhân. Mà lấy hiểu biết của ông với nhà võ gia, chắc chắn võ gia sẽ không nỡ lấy tiền tài vật chất ra cho người ta. Lão ca, Vinh cũng ăn một chén nha. Liên lão gia tử hỏi Chu lão gia tử. Không, ta không đói. Chu lão gia tử lắc đầu nói. Chu đại nữ vui vẻ ăn, cuối cùng dứt khoát không ngồi trên giường nữa mà ngồi chồm hổm dưới đất ăn. Do ăn đồ nóng nên nước mũi chảy ra, nàng ta cũng không lau đi, mỗi khi nước mũi chảy gần xuống miệng thì nàng ta lại hít vào, tới lui không dừng. Chỉ là vẫn có nước mũi chảy xuống chén, nàng ta dường như không phát hiện mà cứ thế ăn vào. Mỗi lần ăn xong một chén, Chu đại nữ lại lấy tay quẹt nước mũi, làm cho nước mũi dây ra đầy mặt và tay, sau đó tùy tiện vẩy mạnh một cái cho bay đi. Xém chút nữa Tưởng thị bị Chu đại nữ vẩy nước mũi lên người, nàng nhịn không được vẹ một tiếng. Trong chốc lát, Chu đại nữ đã ăn liên tiếp ba chén, cộng thêm một bát to bột trà dầu thì bụng đã căng ra. Nhưng nàng ta nói còn chưa no, vẫn muốn ăn tiếp. Dù Tưởng thị có pha bột trà dầu loãng đi chăng nữa, dù cho đó là bát nước thì uống một lần bốn bát cũng không người bình thường nào chịu nổi. Liên lão gia tử ra hiệu không cho thêm nữa. Chu đại nữ không cam tâm, nàng ta dứt khoát ôm cứng chân Tưởng thị, nước mũi cũng vì vậy mà chùi hết lên quần Tưởng thị. Cho ta chén nữa, Chu đại nữ kêu gào. Nếu Liên Mạn Nhi có ở đây chắc chắn sẽ nói, ít ra Chu đại nữ cũng to mồm, thế này vô cùng tương xứng với nhà cụ a. Ăn no rồi thì các ngươi về đi. Liên lão gia tử không nhẫn nại khoát tay. Ở thời đại này, nam thừa nữ thiếu. Cho dù ngốc cũng có thể gả đi, nhưng Liên lão gia tử tìm vợ kế cho Liên thủ nhân là muốn có người chăm sóc cho ông ta nửa đời sau. Chu đại nữ như thế này, còn không lo nổi bản thân thì chăm sóc ai? Lão ca Chu lão gia tử quỳ xuống, dập đầu lắp bắp cầu xin, đại nữ chỉ ngốc thôi chứ không có bệnh gì khác. Chúng ta từ nơi xa xôi như vậy đến đây, lão ca, ta biết huynh là người thiện tâm. Đại nữ đến khấu đầu với đại bá đi con. Vô dụng thôi, thật sự không được. Liên lão gia tử nghiêng đầu nhìn cha con Chu gia, khoát tay. Chu lão gia tử liền khóc lên. Cái gì? Ngươi, các ngươi cũng không muốn, không muốn ta? Đột nhiên Chu đại nữ đứng lên mở cặp mắt hí thật lớn, ngay tức khắc vành mắt đỏ lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 738, mời thần dễ, tiễn thần khó edit, Phi Yên Vu Liên lão gia tử đã quyết ý không để liên thủ nhân lấy Chu đại nữ, dĩ nhiên sẽ không để Chu đại nữ khấu đầu. Hơn nữa, dưới ánh đèn mù mờ ông cũng phát hiện thần sắc Chu đại nữ khác thường. Chu lão ca, bất kể chuyện gì đều có chữ lý. Ta thấy lão ca là người thành thực, ta mới thật lòng chiêu đãi huynh như vậy. Lão ca, chuyện hôn nhân này phải do hai bên vừa ý mới được. Liên lão gia tử lại nói với Chu lão gia tử. Dường như Chu lão gia tử không hề hiểu lời của Liên lão gia tử, cũng không phát hiện vành mắt Chu đại nữ đang đỏ dần lên mà lôi kéo Chu đại nữ đến trước mặt mình. Chu đại nữ bước từng bước tới nhưng không quỳ xuống mà đến gần bên người bên lão gia tử. Ông không cần ta. Ông cũng dám không cần ta hả? Đôi mắt hí của Chu đại nữ nhìn Liên lão gia tử đầy uy hiếp, đồng thời giơ lên nắm đấm gầy gò đầy khớp xương. Liên lão gia tử không nghĩ đến chuyện lại thành ra như vậy, ông vội vàng lui về phía sau. Nó muốn làm gì đây? Chu lão ca, nhị cẩu, tam cẩu. Liên lão gia tử vừa gấp gáp lùi ra sau vừa gọi. Lúc này Chu thì cũng phát hiện có chuyện không đúng, Chu đại nữ kia muốn đánh Liên lão gia tử. Các ngươi muốn làm gì? Có ai không? Nhanh đến đây đi, có người muốn giết người. Giết người rồi. Chu thị lập tức cả kinh kêu lên, rồi bổ nhào về phía trước cứu Liên lão gia tử. Lúc này trong phòng mọi người nháo nhào lên, vô cùng hỗn loạn. Khi người có vấn để về tâm thần nổi điên lên cần có biện pháp duy trì sự yên tĩnh tốt nhất để trấn an. Cách không hay nhất chính là kích động họ, càng làm ồn ào nháo loạn sẽ càng không áp chế được. Bây giờ, mọi người ở Liên gia lại đang phạm phải sai lầm này. Biểu hiện của Liên lão gia tử còn có thể coi là trấn tĩnh, nhưng Chu thị lại dùng biện pháp ầm ĩ theo thói quen của bà để can thiệp làm cho tình hình ngay tức khắc chuyển biến xấu đi. Nắm đấm của Chu đại nữ vốn chưa rơi xuống, nghe Chu thị la giết người, mắt Chu đại nữ long lên, mặt cũng vặn vẹo đi. Nàng ta vươn một tay kéo Liên lão gia tử, tay kia đấm xuống. Chu đại nữ không mập nhưng khung xương rất to, người rất khỏe mạnh, nhìn bộ dạng có thể thấy được cũng là người thường xuyên phải làm việc nặng. Vinh đệ võ gia nói dối về chuyện Chu đại nữ có vấn để về đầu óc, nhưng chí ít có một chuyện họ không nói dối, đó chính là Chu đại nữ có thể làm việc như một người đàn ông. Đương nhiên, đó là khi nàng ta không phát điên, hơn nữa lượng cơm nàng ta ăn vào cũng không kém một người đàn ông cường tráng. Liên thủ nhân đang ngồi bên cạnh Liên lão gia tử, tuy tính tình ông ta ích kỷ, bạc bẽo, nhưng cũng coi như còn có lương tâm. Ông ta vội giơ tay giúp Liên lão gia tử cản nắm đấm lại, bị nắm đấm của Chu đại nữ đập trúng, ông ta thảm thiết kêu lên một tiếng rồi vội lui người về phía sau né tránh. Mọi người kêu la ầm ĩ hỗn loạn. Võ nhị cẩu và võ tam cẩu thấy tình hình không ổn cũng bị dọa đổ mồ hôi lạnh ướt nhẹp toàn thân. Hai người xanh mặt chạy đến ngăn cản Chu đại nữ. Chuyện gì còn dễ nói chứ, hôm nay mà Chu đại nữ đánh Liên lão gia tử thì mấy người bọn họ chắc chắn không gánh nổi trách nhiệm này. Một nhà liên thủ tín bên kia có thể không quan tâm chuyện khác, nhưng Liên lão gia tử mà bị đánh thì bọn họ tuyệt đối không bỏ qua. Chu lão gia tử cũng tiến đến lôi kéo Chu đại nữ ra, nhưng ba đại nam nhân bọn họ cũng chỉ có thể làm trì hoãn Chu đại nữ chứ không thể khống chế được nàng ta hoàn toàn. Chu đại nữ không đánh được Liên lão gia tử, lại đánh phải Liên thủ nhân. Hiện giờ trong mắt nàng ta chỉ thấy Liên thủ nhân, do đó nàng ta không để ý đến Liên lão gia tử nữa mà đuổi theo đánh Liên thủ nhân. Về phần ba người đang kéo nàng, tâm trí Chu đại nữ lúc này vẫn nhận ra Chu lão gia tử là cha nàng, còn đối với huynh đệ võ gia, nàng lại không nhận ra ai là ai, do đó Chu đại nữ ra tay không hề lưu tình. Chu thị nhào qua nấp ở góc tường với Liên lão gia tử, dưới đất nháo loạn thành một đoàn không còn phân biệt rõ người nào với người nào. Sau giây lát thế trận đã biến thành một mình Chu đại nữ lấy một địch ba. Liên thủ nhân, võ nhị cậu và võ tam cậu bị đánh cho tơi bời hoa lá. Chỉ có Chu lão gia tử đang ngăn cản Chu đại nữ là còn lành lặn. Mau đi gọi người, nhanh lên. Liên lão gia tử vẫn chưa hết hãi hùng phân phó, Tưởng thị đang run rẩy đứng ngơ ngác bên cạnh. Đi gọi nhị thúc cháu, bảo bọn họ đến đây liền đi. dạ. Tưởng thị bị dọa chân tay bùn rùn, nhưng nàng biết tình hình bây giờ chỉ có mấy người nhà Liên Thủ Nghĩa mới can ngăn được nên cố gắng vực dậy tinh thần chạy đi. Sau thời gian một chén trà, trong phòng đã đánh nhau loạn xạ thành một đống hỗn loạn. Bàn ghế cùng với tủ kệ và những đồ vật trưng bày đều bị đánh vỡ tan lá liệt trên mặt đất. Vinh đệ Võ gia, Liên Thủ Nhân, cha con Chu gia không ít thì nhiều đều có vài vết thương đang rỉ máu trên người. Lúc này Liên Thủ Nghĩa mới chậm rãi sửa sang quần áo, khoan thai đi vào. Theo sau Liên Thủ Nghĩa là Hà Thị, Tứ Lang, Lục Lang đều có bộ dạng như mới từ trong chăn chui ra. Chuyện gì đây? Liên Thủ Nghĩa đi vào phòng thấy tình hình như vậy mà không hề ngăn cản, chỉ đứng đó ngạc nhiên la lên, không phải xem mắt à, sao lại đánh nhau, ta nhìn không ra ai với ai à, ai là người đại ca ta muốn xem mặt vậy? Liên lão gia tử tức muốn ói máu. Liên lão gia tử biết rõ cả nhà Liên Thủ Nghĩa không hề đi ngủ, nhưng bọn họ nghe trong nhà tiếng náo loạn lớn như vậy cũng chẳng buồn đi ra xem, bảo Tưởng thị đi gọi. Bọn họ lại lề mề lâu như vậy mới tới. Người đến rồi lại không vào giúp đỡ mà còn đứng nói mấy lời mỉa mai vô ích. Nhưng lúc này là lúc cấp bách, cần phải có Liên Thủ Nghĩa giúp đỡ nên Liên lão gia tử phải đè nén cơn tức giận. Ông biết, nếu ông phát hỏa với Liên Thủ Nghĩa ngay lúc này, Liên Thủ Nghĩa nhất định sẽ bỏ mặc ông không lo. Liên Thủ Nghĩa không hiểu chuyện như Liên Thủ Tín, ông ta sẽ không biết thế nào là chu toàn đại cuộc. Lão nhị à, mau kéo nha đầu điên này ra đi. Liên lão gia tử vội nói với Liên Thủ Nghĩa. Con nhỏ điên đó suýt chút nữa đánh chết cha mày rồi. Mày nhìn nó đánh đại ca mày kìa. Mặt mũi Chu thị bị dọa trắng bệch. Bà ta núp sau lưng Liên lão gia tử. Lúc này mới ló đầu ra chí cha chí chóe nói. Còn đứng đó làm gì? Bị người ta đánh đến cửa nhà rồi chúng mày không mất mặt sao? Liên lão gia tử nhìn thấy Liên Thủ Nghĩa không hề nhúc nhích thì nói tiếp một câu. Dường như Liên Thủ Nghĩa cũng nhìn đủ rồi. Ông ta vừa xắn tay áo vừa hét lớn dắt Hà Thị, Tứ Lang, Lục Lang hùng hổ xông tới. Chu đại nữ đánh nửa ngày cũng cạn sức. Bây giờ có thêm đám người Liên Thủ Nghĩa, nàng ta chỉ có một mình. Rốt cuộc không chống đỡ được mà nhanh chóng bị đè bẹp dưới đất. Không cần ta, ta đánh chết ngươi. Chu đại nữ bị đè dưới đất nhưng vẫn dùng hết sức vùng vẫy. Ôi má ơi, con nhỏ này là nàng dâu mà đại ca ta phải đi xa như vậy mới kiếm được sao? Vừa xấu xí vừa hung dữ như mẫu dạ xoa, mà còn bị điên nữa chứ. Liên Thủ Nghĩa không tim không phổi nói. Tuy Chu đại nữ đã bị khống chế, nhưng lúc này trong phòng cũng không được an tĩnh. Mấy người bị đánh thì rên rỉ la đau. Liên lão gia tử và Chu thị cuống quýt hỏi han Liên Thủ Nhân. Không ai mảy may để ý đến ở đầu giường có một người lấm la lấm lét chạy đi. Người đó là vợ Võ Nhị Cẩu. Lúc nãy mấy người trong phòng mới vừa bắt đầu đánh nhau, nàng ta đã nhanh chân tìm chỗ ẩn nấp. Vốn định nấp bên ngoài nhưng mấy người kia đánh đấm lung tung, cản đường nàng. Nàng ta hết cách lại sợ bọn họ đánh nhau đụng đến mình nên nấp ở góc nhà. Bây giờ mọi người đã dừng tay, nàng ta mới nhân dịp còn hỗn loạn này chạy ra ngoài. Trong lòng nàng ta hiểu rõ, chuyện náo loạn đến mức này, nàng ta ở đây không kiếm được thứ gì tốt, cũng không giúp gì được. Đang nhón gót chậm rãi đi đến gần cửa, vợ Võ Nhị Cẩu định bước ra ngoài thì bị Chu thị nhìn thấy. Ủa, đây không phải vợ Nhị Cẩu sao, ngươi định đi đâu a? Giọng của Chu thị vô cùng bất thiện. Vợ Võ Nhị Cẩu đành xoay người lại nhìn Chu thị cười nịnh nọt. Vợ Võ Nhị Cẩu lẩm bẩm gì đó trong miệng, chân thụt lùi cực nhanh ra cửa. Ra khỏi đông phòng, vợ Võ Nhị Cẩu không dám dừng lại giây phút nào mà chạy một mạch đến cổng chính nhà cũ Liên gia. Hai cánh cửa lớn đã đóng rồi nhưng vẫn chưa cài, nàng ta vội vã kéo cửa, lách ra ngoài. Ra khỏi nhà cũ Liên gia, vợ Võ Nhị Cẩu mới thở ra một hơi. Chuyện còn lại phải xem Võ Nhị Cẩu và Võ Tam Cẩu giải quyết như thế nào. Nàng không giúp được. Nàng ở đây cũng chỉ vướng víu Võ Nhị Cẩu mà thôi. Đi vòng qua đống củi trước nhà. Nàng ta đang cảm thấy mình may mắn vì đã thoát được. Nàng ta không phát hiện có một bóng đen đang lén lút từ phía sau đống củi chui ra. Bóng đen kia cao gầy, mảnh khảnh, trong tay nắm chặt khúc gỗ to. khúc gỗ đó chính là đòn cửa của nhà cũ Liên gia. Bóng đen đó đi đến sau lưng vợ Võ Nhị Cầu. Không đợi vợ Võ Nhị Cầu quay lại thì cây gậy đã đánh vào ngang hông vợ Võ Nhị Cầu. Vợ Võ Nhị Cầu vốn yếu ớt, bị đánh như vậy liền cảm thấy cái eo như muốn gãy lìa ra. Nàng ta thét lên một tiếng đau đớn rồi ngã nhào về phía trước. Bóng đen lại dùng đòn cửa đánh vợ Võ Nhị Cầu thêm hai gậy. Thấy nàng ta cơ hồ muốn ngất đi mới lẳng lặng xoay người đi vào cửa nhà Liên gia. Trong phòng lúc này, mắt của Chu đại nữ đã hết đỏ. Nàng ta bị cha kéo đến trước mặt Liên lão gia tử quỳ lại năn nỉ. Lúc này Liên lão gia tử vẫn còn khiếp đảm nhưng trong lòng cũng vô cùng rối rắm. Ông không muốn nhìn thấy cha con Chu đại nữ nữa, liền liên tục gọi huynh đệ Võ gia dẫn người đi. Hai người các ngươi là đồ khốn nạn, hại ta nhiêu đây chưa đủ sao? Ta còn tưởng các ngươi rốt cuộc cũng có chút lương tâm, là người. Mau đem người cút đi, Liên lão gia tử mắng. Huynh đệ Võ gia lúc này cũng bầm dập mặt mũi, vợ Nhị Cầu đã trốn ra ngoài. Bọn họ biến thành mục tiêu duy nhất bị mọi người nhìn chăm chăm, không thể nào trốn được. Nghe Liên lão gia tử mắng chửi, huynh đệ bọn họ vội vàng kêu la như oan khuất đụng trời, thề thốt rằng mình nói sự thật, thật tình không biết Chu đại nữ như vậy. Mấy năm trước chúng cháu gặp vẫn còn bình thường mà. Liên lão gia tử đối mặt với huynh đệ Võ gia thì chán ghét vô cùng, nhưng khi nhìn đến Chu lão gia tử thì sắc mặt nhu hòa hơn.